Lưu Manh Lão Sư, chương 1124, suy nghĩ quá chén ta, góc truyện audio.com, là Phỉ Phỉ mời khách, ngươi ở bên cạnh mò mẫm gọi là gì? Sử Thống tức giận địa nhỏ giọng nói thầm, Sử Thống ngươi nói cái gì a? Tuy rằng Sử Thống nói được nhỏ giọng nhưng Mạnh Nghĩa hay là nghe đến. Sử Thống không chút nào yếu thế địa chừng mắt Mạnh Nghĩa, ta là nói nếu ngươi như vậy yêu làm náo động một hồi giúp Phỉ Phỉ ra tiền mời khách là được rồi. Mạnh Nghĩa gật gật đầu lớn tiếng nói. Này hoàn toàn không có vấn đề, ta chính có ý đó giúp Phỉ Phỉ ra tiền thỉnh mọi người ăn cơm, không phải là mấy vạn khối thôi, ở trong mắt của ta là chút lòng thành. Nhưng không giống mỗ ta người như vậy liền mấy vạn khối cũng cầm không ra, còn nói cái gì Lục đại gia tộc người xấu đã chết. Này đoạn thời gian Mạnh Nghĩa cùng Diệp Đại Vĩ làm không ít lệch môn sinh ý, buôn bán lời không ít tiền, hắn nói chuyện lo lắng cũng chân không ít. Uy Mạnh Nghĩa, ngươi đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, lão hổ không uy nhĩ đương mèo bệnh. Sử Thống tức giận địa đứng lên, tuy rằng hắn hiện tại không truy Trang Phỉ Phỉ nhưng phiền khói là Trang Phỉ Phỉ bằng hữu mình cũng không thể ở trước mặt nàng lạc hạ phong. Ta khi dễ ngươi thì sao a? Thì Dũng ngươi có bản lĩnh đánh ta a? Hoặc là chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ một mình đấu. Mạnh Nghĩa cũng đứng lên trừng mắt Sử Thống, nhìn Mạnh Nghĩa kia bộ dáng Sử Thống có chút tâm e sợ chính mình cùng Mạnh Nghĩa đánh na đánh thắng được hắn. Mạnh Nghĩa ngươi có bản lĩnh cùng hộ vệ của ta đánh, lời này Sử Thống không nói ra miệng. Tốt lắm, các ngươi cho ta mặt mũi không cần nói to được không? Trang Phỉ Phỉ vội vàng đứng lên trấn an Sử Thống cùng Mạnh Nghĩa, nếu như là ở bên ngoài bọn họ như thế nào đánh đều được, nhưng hôm nay mình là có việc muốn tìm bọn hắn. Hừ, ta cấp Phỉ Phỉ mặt mũi không với ngươi so đo. Mạnh Nghĩa vừa nói vừa ngồi xuống. Phỉ Phỉ ta đương nhiên sẽ nghe lời ngươi, Sử Thống cũng cười đối Trang Phỉ Phỉ nói. Trang Phỉ Phỉ gặp người tới đông đủ, nàng cười nói, các vị ca ca, ta hôm nay thỉnh mọi người ăn cơm là muốn mời mọi người tuần sau đến nhà của ta tham gia ba ba của ta sinh nhật tiệc rượu, không biết cũng không thể được cấp tiểu muội một cái, tính tôi đi vào trong đó tụ tụ lại. Sử Thống ngựa thượng biểu thái đi, Phỉ Phỉ ta tuần tới sắp xếp đến, ngươi yên tâm đi. Mạnh Nghĩa thấy Sử Thống đoạt của mình nổi bật trong lòng thầm hận, Phỉ Phỉ ta nhất định đi, ngươi yên tâm đi, khó được chúng ta tại cùng nhau tụ tập. Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham luôn luôn lấy Mạnh Nghĩa ngựa vi, xem bọn họ nghe Mạnh Nghĩa tuyển cũng đi, cũng gật đầu nói bọn họ cũng đi. Bối Văn Phú vốn đối loại chuyện này không có gì hứng thú, này đoạn thời gian hắn tìm hắn chuyên trị nam tính vấn đề y sinh đều vội không đến. Bất quá hắn hiện tại thấy cái khác bốn thiếu gia đều đi tham gia Trang Phỉ Phỉ phụ thân sinh nhật tiệc rượu, nếu hắn không đi có vẻ không để cho nhà cái mặt ư tử, hắn đành phải gật đầu tỏ vẻ mình cũng sẽ hút thời gian đi. Hì hì, cảm ơn các vị ca ca cấp tiểu muội mặt mũi, qua chúng ta uống một chén. Trang Phỉ Phỉ rất phong tình địa đứng lên đối mọi người nói. Hôm nay Trang Phỉ Phỉ mặc một bộ màu trắng bó sát người thôn nhỏ, áo mỏng manh áo dân quê hạ ẩn hiện ra lam sắc cái lồng to thẳng một đôi tô phong ở trước ngực suy nghĩ miêu tả sinh động nông lam sắc quần bò gắt gao địa bọc nở nang cái mông, dưới váy một đoạn bọc màu da tất chân rất tròn tiểu thối khéo léo lam sắc cao gót thủy tinh. Góc truyện audio.com giày xăng đan thừa nâng nàng kia quyến rũ khêu gợi dáng người. Đây là Trang Phỉ Phỉ cố ý cách ăn mặc, nàng suy nghĩ lấy mỹ mạo của mình để mọi người tâm nước miếng đều đi tham gia phụ thân sinh nhật tiệc rượu để cho mình làm náo động. Hảo chúng ta uống, Mạnh Nghĩa mê đắm địa nhìn Trang Phỉ Phỉ, nếu hôm nay có thể đem Trang Phỉ Phỉ quá chén lời nói kia chính mình tựu có cơ hội. Giống Trang Phỉ Phỉ như vậy cấp bậc mỹ nữ, Bối Văn Phú trước kia là rất có hứng thú, nhưng hiện tại hắn cái kia lý không được na còn có tâm tư nghĩ như thế nào ôm Trang Phỉ Phỉ trên giường đâu. Mạnh Nghĩa cùng Trang Phỉ Phỉ uống xong một chén rượu sau, hắn ngựa trên hướng Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham để cho một lần ánh mắt. Tào Kiện Lương bọn họ đương nhiên là tâm thần lĩnh hội, đầu tiên là Tào Kiện Lương hướng Trang Phỉ Phỉ nâng chén, Phỉ Phỉ chúng ta là đồng học qua, ta cũng mời ngươi một ly. Hảo Kiện Lương, về sau ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn ta. Trang Phỉ Phỉ cao hứng theo sát Tào Kiện Lương nốc một ly. Nàng hiện tại đã thường đến người khác trợ giúp ngon ngọt, Trần Trung cấp công ty của nàng không ít đơn đặt hàng. Mạnh Nghĩa suy nghĩ bọt nước. Trang Phỉ Phỉ đương nhiên cũng là lấy tiền đập qua tới, đâu thèm có lời không kiếm tiền. Còn lại cửu ca cũng muốn bọt nước, Trang Phỉ Phỉ hắn dùng một vài quan hệ giúp Trang Phỉ Phỉ công ty làm không ít sinh ý. Trang Phỉ Phỉ đương nhiên là tươi cười rạng rỡ. Phỉ Phỉ ta cũng tới mời ngươi một ly gâu gâu. Tuấn Nham thấy Tào Kiện Lương ngồi xuống, hắn biết đến hắn. Hảo ta với ngươi uống. Trang Phỉ Phỉ lại bưng chén rượu lên cùng gâu gâu Tuấn Nham nốc một ly. Bối Văn Phú cười nói. Wow, Phỉ Phỉ tửu lượng giỏi, thật sự là khăn mũ không cho tô mi. Qua ta cũng mời ngươi một ly. Cứ như vậy Trang Phỉ Phỉ bị Mạnh Nghĩa lên mấy người thay phiên mời rượu, chỉ chốc lát sau thời gian nàng tựu nốc không ít. Mạnh Nghĩa nhìn ở bên cạnh Mãnh Liệt cật, Sử Thống trong lòng rất khinh thường hắn. Sử Thống ngươi nghiêu cái gì, nếu ngươi không phải ra tại Sử gia ngươi cái gì cũng không phải. Sử Thống ngươi không cần giống cái Phản Dũng như vậy ở nơi nào chỉ lo ăn có được hay không. Ngươi bất kính vẻ đẹp của chúng ta nữ phỉ phỉ chính là khinh thường phỉ phỉ. Mạnh Nghĩa kích động, các ngươi uống trước ta một hồi tái uống. Sử Thống bãi bắt tay vào làm nói. Này đồ ăn ăn quá ngon, ta thật lâu không có nếm qua ăn ngon như vậy gì đó. Nói xong Sử Thống lại đang ăn. Phản Dũng Mạnh Nghĩa khinh bỉ nhìn Sử Thống liếc mắt một cái, cùng hắn cùng tồn tại lục đại gia tộc thật là mất lục đại gia tộc mặt. Lại nốc một hồi Trang Phỉ Phỉ hơi hơi nhíu mày, nàng ngay lúc đó Mạnh Nghĩa Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham ba người liên hợp lại cùng chính mình đụng rượu, ba người bọn hắn đại nam nhân chính mình một cái nhược nữ tử như thế nào theo chân bọn họ hợp lại a. Ba vị ca ca các ngươi không cần lão theo ta uống a. Trang Phỉ Phỉ hờn dỗi nói. Mạnh Nghĩa chứng kiến đã uống nhiều rượu hai má đỏ tươi Trang Phỉ Phỉ hận không thể ngựa xông lên tiến lên ôm nàng, tại nàng cao ngất trước ngực hào hào nắn trên một phen, sau đó lại mở một cái phòng cùng nàng một đêm. Phỉ Phỉ ngươi khuya hôm nay là diễn viên, mọi người không với ngươi uống với ai uống a? Đúng vậy, Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham ở bên cạnh ồn ào. Ta đi trước một lần toilet. Trang Phỉ Phỉ đung đưa địa đứng lên giường như đứng không yên. Phỉ Phỉ ta phù ngươi đi, Mạnh Nghĩa vội. gocchuyenaudio.com vàng cao hứng hắn chạy lên tiền hưng phấn mà nói. Trang Phỉ Phỉ trên người bay một cỗ mùi cùng với mùi rượu để Mạnh Nghĩa có điểm cầm giữ không thể. Trang Phỉ Phỉ chậm rãi bãi một lần tay nói. Không quan tâm, ta còn có thể chính mình đi, các ngươi uống trước đi sao, ta một lát nữa sẽ tới. Nói xong Trang Phỉ Phỉ đẩy ra Mạnh Nghĩa ôm tay của mình chậm rãi hướng bên phải toilet đi đến. Ca Phỉ Phỉ rất nhanh uống rượu. Tào Kiện Lương tại Mạnh Nghĩa lên bên tai nhỏ giọng nói. Ha ha, đều là các vị huynh đệ hỗ trợ, về sau ca ca sẽ không quên mọi người. Mạnh Nghĩa nhìn Sử Thống nhỏ giọng nói. Sử Thống mới không quản này đó, này đoạn thời gian hắn đem tiền toàn bộ hoa tại truy phiền khói trên na giống như trước như vậy tiêu tiền như nước, cho nên hắn hiện tại muốn hào hào mà ăn bổ hồi này đoạn thời gian tổn thất. Trang Phỉ Phỉ đi vào toilet giữ cửa cài then, vừa rồi nàng kia còn say hun hun bộ dáng toàn bộ không thấy lộ ra nàng trước kia bình tĩnh biểu tình. Hừ, suy nghĩ quá chén ta. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Trang Phỉ Phỉ, Trang Phỉ Phỉ thầm nghĩ, nàng từ của mình túi sách nhỏ lý xuất ra một nhập khẩu giải men, loại này giải men phi thường quý, ăn lúc sau có thể tính là uống hai cân rượu đế cũng đừng uống bạch thủy dường như. Tiếp theo Trang Phỉ Phỉ tại trong phòng rửa tay chậm rãi bộ trang, nàng không nóng nảy nữ nhân chính là chỗ này sao, chậm để còn lại nam nhân hào hào đụng rượu đi. A, Phỉ Phỉ như thế nào còn không có đi ra a? Mạnh Nghĩa vừa nói vừa nhìn trên tay bề ngoài dường như Trang Phỉ Phỉ đã đi vào hơn 10 chung. Từ khi Trang Phỉ Phỉ tiến vào toilet sau, Mạnh Nghĩa ba người tựu không uống rượu, ở bên cạnh ngồi bảo trì thực lực. Bối Văn Phú cũng ở bên cạnh ăn đồ vật này nọ. Sẽ không say tại trong phòng rửa tay đi. Gâu gâu Tuấn Nham lo lắng. Chúng ta chờ một chút, nếu Phỉ Phỉ còn không ra chúng ta tái đi xem. Mạnh Nghĩa nói, một lát sau Trang Phỉ Phỉ từ toilet đi ra, nàng hiện tại đi đường lắc. Bối Văn Phú đứng lên đối Trang Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ các ngươi chậm uống, ta còn có việc muốn làm, ta đi trước. Bối Văn Phú cùng mọi người chào hỏi đi rồi, Phỉ Phỉ qua chúng ta đi uống rượu. Mạnh Nghĩa thấy Bối Văn Phú đi rồi trong lòng mừng rỡ. Nếu cái kia thì Dũng cũng đi, lời nói vậy cũng tốt. Người các ngươi sẽ không muốn đem ta quá chén đi sao, cơ thể của ta có điểm không thoải mái, không dám uống quá nhiều rượu. Tuy rằng Trang Phỉ Phỉ ăn giải men nhưng nàng có thể không uống sẽ không uống, đây là uống không say biện pháp tốt nhất. Mạnh Nghĩa lớn tiếng nói, Phỉ Phỉ làm sao ngươi như vậy a, mọi người khó được tụ lại hẳn là cao hứng uống rượu thôi. Nếu không uống rượu sao được đâu. Lúc này Sử Thống đứng lên, hắn vốt chính mình tròn tròn bụng kêu lên. Ha ha, Mạnh Nghĩa các ngươi muốn uống rượu đúng không, hảo ta đến mọi người uống. Tiểu thư giúp ta cũng thật một ly. Vừa rồi Sử Thống ăn no hiện tại đến uống rượu, thời điểm này Mạnh Nghĩa hào khí một chút, chính là hai chai hào tửu hắn Sử Thống có thể không uống sao. Sử Thống ai với ngươi uống, ngươi đang ở đây vừa ăn của ngươi. Mạnh Nghĩa tức giận địa trắng Sử Thống liếc mắt một cái. Mạnh Nghĩa lên lời này của ngươi sẽ không đúng rồi, mọi người tới dùng cơm uống rượu, các ngươi dám rót Phỉ Phỉ rượu, chẳng lẽ các ngươi có cái khác ý đồ. Sử Thống cười âm hiểm, nghe xong Sử Thống lời nói Mạnh Nghĩa lên thật muốn một trường chụp chết Sử Thống. Sử Thống ngươi nói. gocchuyenaudio.com, gì vậy, chúng ta là mọi người uống rượu, tốt lắm chúng ta cùng nhau uống, các ngươi không cần theo ta một đám qua. Sử Thống cười nói. Hảo chúng ta cùng nhau uống, Mạnh Nghĩa Tuyển vì tại Trang Phỉ Phỉ trước mặt chứng minh chính mình cùng nàng uống rượu không có ý đồ gì, hắn cùng với sử thống ba nam nhân liền nốc tam chén. Trang Phỉ Phỉ ngựa trên cầm bình rượu vì bọn họ bốn nam nhân rót rượu, bốn vị ca ca các ngươi uống, tiểu muội giúp các ngươi rót rượu. Xôn xao hào tửu, a ta đã lâu không có uống cúa rượu ngon như vậy, sử thống hưng phấn mà kêu lên. Uống người ta rượu chính là hào tuyệt không đau lòng, qua sử thống chúng ta uống, Mạnh Nghĩa tức giận kêu lên. Mẹ nó, đều là sử thống tại gọi bậy, đêm nay uống tử hắn. Vì thế Mạnh Nghĩa ba người cùng sử thống uống lên, bắt đầu sử thống còn khôn khéo địa cùng với mọi người cùng nhau uống, cũng không uống bao lâu rượu của hắn kình đi lên bị người ta một cái một chỗ rót, chỉ chốc lát sau sử thống tựu say ngã vào ghế trên. Mà Mạnh Nghĩa ba người cũng uống nhiều rượu ở bên cạnh thổi khí. Trang Phỉ Phỉ thấy mọi người uống đến không sai biệt lắm, vội vàng gọi tới người bán hàng trả tiền, sau đó kêu sử thống thủ hạ của bọn hắn lại đây dìu hắn nhóm trở về. Phỉ Phỉ, qua chúng ta đi uống rượu. Mạnh Nghĩa lên ôm hắn một cái, nam thủ hạ nói, thiếu gia là ta ngươi say. Thủ hạ kia bị Mạnh Nghĩa ôm cả người không được tự nhiên. Đặc biệt Mạnh Nghĩa dường như suy nghĩ lau hắn dầu tay, muốn bắt hắn nhỏ gầy mông. Cách chương.